Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Tinh tế kỷ niên 33. Minh Thù ở trên địa cầu ăn đến thoải mái. Tại sơn âm dưới sự thúc giục, bất đắc dĩ trở về. Người nói cái gì? Sơn âm nhìn lấy giống như là tại nổi giận vực chủ. Có chút không rõ vì sao. Mới vừa rồi lời hắn nói nơi nào có vấn đề. Đếm ngược câu thứ hai. Minh Thù nhắc nhở. Đếm ngược câu thứ hai nói cái gì tới? Sơn âm suy nghĩ một chút. Ngải đại đầu bởi vì tìm ngải nặc. Đưa đến chiến trường thất lợi. Ngải nặc đi chỗ nào rồi? Minh Thù chống giữ bàn hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết. Hắn nơi nào biết ngải nặc đi chỗ nào rồi? Người này lại không trọng yếu. Hắn chỉ biết tại cuối cùng ngải đại đầu khắp thế giới tìm ngải nặc. Còn nói bóng nói gió nói là bọn họ bắt cóc ngải nặc. Minh Thù, ba, một cái chụp ở trên bàn. Sơn âm lui về phía sau mở một bước. Làm sao cảm giác vực chủ có chút đáng sợ đây? Minh Thù khí thế hung hăng tìm tới kỷ niên. Con dâu, người sống chớ vào nam nhân trong nháy mắt biến thành tiểu sữa chó. Còn kém ngoác đuôi mong cầu tìm ra manh mối. Minh Thù ném lên cửa khoang. Kỷ niên trong lòng cuồng loạn lại. Không đúng không đúng. Khí thế kia có chút không đúng. Hắn từ trên ghế đứng lên. Còn không có đứng vững. Liền bị Minh Thù đẩy trở về. Kỷ niên chật vật ngã tại rộng lớn trên ghế. Con dâu. À, kỷ niên miệng bị chặn lại. Có chút lạnh tay đè hắn đầu vai. Kỷ niên thân thể hơi lộ ra cứng ngắc. Nàng chủ động như vậy. Nhất định có bẫy. Kỷ niên đầy đầu đều là màu đỏ báo động. Dần dần báo động tan đi. Chỉ còn lại trống rỗng. Trong cổ họng bất ngờ phát ra âm thanh. Hắn nghĩ cầm đến chủ quyền. Lại bị Minh Thù cho nhấn trở về. Quần áo bị xé ra. Minh Thù môi rơi vào trên cổ hắn. Lan tràn đến xương quai xanh. Phảng phất có hỏa tại đốt. Tứ chi bách hài mang theo một cổ dòng điện. Xông thẳng dưới bụng nơi nào đó mà đi. Kỷ niên ngước đầu, tiếng thở dốc nhỏ trọng, tay nắm cái ghế, da thịt trắng nõn dâng lên nhàn nhạt bột, cặp kia mang theo một chút lạnh lẻo tay, một viên cởi ra nút áo sơ mi hắn, trên người kỷ niên quần áo tuột sạch sẽ, trên người trọng yếu đột nhiên nhẹ một chút, Minh Thù đứng dậy ôm lấy trên đất quần áo, xoay người đi, đi, con dâu, Minh Thù quay đầu khẽ mỉm cười, thật tốt tỉnh lại. Kỷ niên, tỉnh lại cái gì a? Miệng nhà nó đốt miếng lửa liền chạy. Đức hạnh gì? Ngươi có bản lãnh cho lão tử trở lại. Lão tử không đánh chết ngươi. Kỷ niên trơ mắt nhìn cửa khoang khép lại. Đây không phải là hắn chỗ ở. Không có quần áo của hắn. Ngay cả mình đi ra ngoài cũng không được. Kỷ niên ngồi ở trên ghế. Nàng rốt cuộc muốn lão tử tỉnh lại cái gì? Chẳng lẽ là nàng phát hiện tối ngày hôm qua trộm trèo giường nàng rồi hả? Nhưng hắn không hề làm gì cả nha. Hoa Hạ tinh vực bởi vì ngải đại đầu sai lầm bây giờ đã lâm vào bại cục. Bên kia phái người tới cùng Minh Thù đàm phán. Minh Thù rất dễ nói chuyện. Chỉ cần bọn họ mẫu tinh. Tây dạng vực chủ. Mỗi cái tinh vực mẫu tinh đều vô cùng lịch sử tính. Ngài yêu cầu này thật là quá đáng chút ít. Đàm phán viên sắc mặt không tốt lắm. Tinh cầu khác ngài có thể tùy tiện chọn. Mẫu tinh không được. Ta chỉ muốn nó. Đàm phán viên. Bọn họ mẫu tinh đã không có một chút tác dụng nào. Phía trên không có tài nguyên. Cũng không cách nào thời gian dài ở phía trên sinh tồn. Như thế đa năng nguyên ngôi sao. Nàng làm gì muốn nhìn chằm chằm như vậy một cái tinh cầu. Nghĩ làm nhục bọn họ sao. Tây dạng vực chủ. Các ngươi nếu là không đáp ứng, ta cảm thấy không có cái gì có thể nói. Tiếp tục đánh đi, ngược lại đánh thắng, cũng là của ta. Minh Thù cười đặc biệt ngọt, đàm phán viên nôn ra máu. Chuyện này hắn không làm được ở, đến hỏi thăm chủ tinh bên kia. Hiện tại các chòm sao lớn đều đã không phản kháng. Phái tới kỳ cảnh bị người đưa lạnh thấu thi thể trở lại. Ngải đại đầu càng là mấy lần đánh bại. Làm sao còn đánh? Chủ tinh bên kia có thể làm sao? Không cho chẳng lẽ muốn chờ lấy nàng đánh tới? Cuối cùng vừa thương lượng, chịu đựng đủ loại bất mãn đem mẫu tinh cho Minh Thù. Cầm đến quà vặt, không phải là, cầm đến địa cầu Minh Thù rất vui vẻ, để cho người đưa bọn họ đưa trở về. Nhưng mà ở trong mắt đối phương, lại thành uy hiếp, bọn họ nếu là không cho, bọn họ có phải hay không nghĩ diệt khẩu. Sơn Âm ký xong tất cả tài liệu, cầm đến địa cầu thuộc quyền quyền. Tiếp theo chính là quét dọn chiến trường. Hoa Hạ tinh vực người đã trải qua rút đi. Chiến trường chỉ có thể do bọn họ tới thanh lý. Minh Thù chuyện cần làm cũng rất nhiều. Bị Sơn Âm kéo lấy cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Sớm biết mệt như vậy, liền không đánh nữa rồi. Minh Thù vừa làm việc vừa than thở. Sơn Âm, bàn về trang bức đẳng cấp. Vực chủ xưng thứ hai. Không người dám xưng đệ nhất. Sơn Âm a, Sơn Âm đứng nghiêm. Nghiêm trang cắt đứt Minh Thù. Vực chủ, bên ngoài còn có việc cần ta xử lý. Ngài bận rộn, nói xong, Sơn Âm nhanh chóng rời đi. Minh Thù đưa ngươi khang tay. Chậm thật là đói a. Minh Thù móc ra hai cái dinh dưỡng dược tề. Càng xem trước mặt đồ vật càng tâm mệt mỏi. Cuối cùng nàng dứt khoát bất kể. Cắn dinh dưỡng dược tề rời đi. Người bên ngoài tới đi vội vàng. Minh Thù thoáng qua quá thực nghiệm phong thời điểm. Nhìn thấy Long Quân cùng Thỉ Hành. Tiểu Trục đây. Còn đang tu dưỡng. Long Quân nói. Kỷ thiếu gia tinh thần lực cũng quá kinh khủng. Minh Thù mi tâm hơi nhăn. Kỷ Niên tinh thần lực đúng là một vấn đề. Nhưng là hắn gần đây nhìn qua thật bình thường. Vực chủ. Chuyện của ngươi làm xong rồi hả? Thỉ Hành tuốt mèo hỏi. Minh Thù nhìn trái phải một chút. Ta đi trước. Đừng nói gặp ta. Long Quân, Thỉ Hành, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng vội vàng chuồn. Một hồi Sơn Âm không tìm được vực chủ, nên tới bắt bọn họ rồi. Minh Thù trở về phòng rửa mặt, chậm rãi ngồi ở mép giường. Mệt quá, đi ngủ. Nằm xuống nghiêng người liền chống lại một tấm mặt. Minh Thù, đem cái này cha quên. Minh Thù thấy Kỷ Niên dường như ngủ thiếp đi. Cẩn thận xoay người, xốc lên góc chăn, bên hông đột nhiên nhiều hơn một cái cánh tay, người phía sau dính vào. Minh Thù cũng chỉ mặc một cái áo ngủ thật mỏng, dán vào nàng nhiệt độ nóng người. Con dâu, Kỷ Niên kêu một tiếng, liền không còn động tĩnh. Minh Thù nắm chăn tay thả cùng không xong, không thả cùng không xong. Con dâu, ta tỉnh lại, Kỷ Niên đột nhiên lên tiếng. Ừ. Biết không hẳn là giết chẫm quà vặt phiếu hối đoái. Kỷ Niên siết chặt cánh tay. Ta sau đó sẽ càng thích ngươi. Minh Thù, cổ có chút ngứa. Kỷ Niên đang từ từ thân. Thấy Minh Thù không có phản đối. Động tác không khỏi lớn. Xoay mình đem Minh Thù ép dưới thân thể. Kỷ Niên đã làm tốt buổi sáng không thấy được người dự định. Nhưng thần kỳ chính là. Ngày thứ hai Minh Thù còn ở trong phòng. Nàng ngồi ở bàn bên cạnh, dường như đang xem tài liệu. Kỷ Niên chống giữ dưới giường đi, từ phía sau ôm nàng. Sớm, sớm, Minh Thù đáp một tiếng. Kỷ Niên tầm mắt rơi vào trước ngực Minh Thù. Theo góc độ của hắn, có thể nhìn thấy che tại trong quần áo tiểu thảo dâu tây. Buổi sáng tương đối nóng động, Kỷ Niên không nhịn được tại trên cổ Minh Thù lại chồng một cái. Con dâu thật là thơm. Con dâu thật đáng yêu. Minh Thù cảm thấy Kỷ Niên chính là tai tinh. Lần sau vẫn là chạy trốn tương đối tốt. Con dâu, nhìn lấy ta. Minh Thù tầm mắt nghiêng một cái. Sắc mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Ta một hồi còn muốn mở hội nghị. Nhanh lên một chút. Kỷ Niên có chút ủy khuất. Động tác lại tăng nhanh. Hai người dọn dẹp một chút đi ra. Sơn Âm nói cho Minh Thù thời gian học qua lâu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.